Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, sát cơ. Thân thể to nhỏ cùng gen cấp độ chỉ có nhân loại bình thường 1/10. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mặc dù nhân loại bình thường được cửu u bí pháp. Như vậy ở hắn hóa hải sau, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một tôn thân cao không tới 20 cm. Gen cấp độ chỉ có nhân loại bình thường 1/10 to nhỏ cửu u phân thân. Trước tiên không nói một phút này thân chiến lực làm sao. Chỉ là nghĩ muốn mượn không ngừng sáng tạo cùng dung hợp một phút này thân để mở rộng cửu u chi hải. Chính là một cái bằng trời vấn đề. Bố La Lâm cửu u phân thân nắm giữ 3000 cây em thân thể. Cửu u chi hải mỗi sáng tạo một lần phân thân, liền có thể thêm ra 3000 cây em nguyên lực nước biển. Thế nhưng một người bình thường đây, mỗi sáng tạo ra một lần phân thân, cửu u chi hải thêm ra không tới 20 cm nguyên lực nước biển. Đây là đang nói đùa sao? Lấy tốc độ như vậy, coi như là cho hắn đầy đủ 3 cái luân hồi thời đại để tích lũy. E sợ có thể hay không đạt đến đường kính 10000 cây em cũng khó nói. Cho tới thân kia cao vẻn vẹn không tới 20 cm. Gen cấp độ chỉ có nhân loại 1/10 cửu u phân thân. Có thể có cái gì sức chiến đấu? Nói cách khác, ta này cửu u bí pháp, coi như là ban tặng những kia gen cấp độ quá thấp hoặc là thân thể quá nhỏ sinh linh, cũng căn bản phát huy không là cái gì tác dụng. Bố La Lâm tự nói, mặc dù là tượng kia kim giác cự thú bộ tộc, gấp 10 lần so với nhân loại bình thường gen, mà thân thể dài đến mấy chục cây em, coi như được này cửu u phân thân, ở bản tôn hóa thành cửu u chi hải sau, mỗi một lần ngưng tụ ra cửu u phân thân, cũng chỉ có nhân loại bình thường gen cấp độ. Thân thể cũng chỉ có mấy cây số độ dài mà thôi. Gen cấp độ thấp, thần lực cường độ liền thấp, sức chiến đấu sẽ suy yếu. Càng chết người chính là, mỗi một lần sáng tạo phân thân chỉ có thể tăng cường mấy cây số nguyên lực nước biển. Lấy tốc độ như vậy, cửu u chi hải cũng rất khó trưởng thành. Chí ít cần gen cấp độ hơn 100 lần, thân thể đạt đến hơn 1000 cây em sinh mệnh mới được. Chỉ có sinh linh như vậy mới có thể đủ đem cửu u bí pháp giá trị phát huy được. Bởi vì bọn họ bản tôn thân thể rất lớn, mặc dù là hóa hải sau, ngưng tụ ra cửu u phân thân, thân thể trở nên chỉ có nguyên lai 1/10, cũng sẽ không quá nhỏ. Chiến lực có thể có được bảo đảm. Nói như thế, bản tôn của ta cùng với những cứu cực ảnh phân thân kia sáng tạo ra phân thân, cũng không có đi hóa hải cần phải rồi. Bố La Lâm thầm nói, hắn giờ khắc này nắm giữ cửu u chi hải, nguyên lực dự trữ đã đầy đủ. Mặc dù hắn tương lai trở thành bất hủ, thần lực cũng đầy đủ dùng. Đối với hắn mà nói, hiện nay quan trọng nhất không phải nguyên lực bao nhiêu, mà là mau chóng tăng lên cảnh giới của chính mình. Trở thành bất hủ, đây mới là đối với trước mắt hắn chiến lực bổ trợ lớn nhất. Trong hư không, liếc mắt nhìn chính đang không ngừng mở rộng cửu u chi hải. Bố La Lâm đem chính mình hiện nay hết thảy vũ trụ tinh đều là lấy đi ra, cung cấp cho cửu u chi hải đến thu nạp nguyên lực. Tiếp theo mở ra cánh cửa thế giới, bản tôn trở lại nguyên thủy vũ trụ. Cửu u chi hải liền lưu tại đấu khí đại lục, lợi dụng nhân gian đạo đem phân thân linh hồn tăng lên tới giới chủ cấp. Vừa bắt đầu mở rộng, vừa cảm ngộ nổi lên pháp tắc bản nguyên, mà những ngày kế tiếp, đấu khí đại lục các cường giả đều là bị tòa này đột nhiên xuất hiện. Chính đang phun ra nuốt vào năng lượng khổng lồ hải dương vô tận chỗ chấn động. Vây quanh cửu u chi hải bắt đầu nghiên cứu lên. Bố La Lâm nhưng là tia không để ý chút nào bọn họ. Tự mình nghiên cứu không gian pháp tắc bản nguyên. Trong nguyên thủy vũ trụ, bố La Lâm bản tôn trở về, cảm giác được thả lỏng. Hắn giờ phút này không cần làm bất cứ chuyện gì, có cửu Uchi Hải phân thân ở lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên, cảnh giới của hắn giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên. Lấy tốc độ như vậy, nghĩ đến chỉ cần hơn 100 năm thời gian, ta liền có thể bước vào giới chủ cấp độ rồi. Giải quyết phân thân sự tình, Bố La Lâm liền đem sự chú ý đặt ở Kỳ Ni Á trên người. Cảm thụ trong cơ thể nàng sinh mệnh chính đang không ngừng trưởng thành, Bố La Lâm liền đưa nàng mang tới trên địa cầu hắn nắm giữ trên lãnh địa. Địa cầu này chính là một cái bảo địa. Con của ta nếu là sinh ra ở đây, đối với hắn sau này linh hồn tâm tình trưởng thành sẽ có không thể đo đếm chỗ tốt. Châu Úc Đại Lục, Bố La Lâm từ lâu ở đây kiến thiết được rồi một mảnh khổng lồ chỗ ở. Kỳ Ni Á đã bị hắn an bài xong, ở hai tử sinh ra trước, nàng đều sẽ ở lại đây, bởi vì đã là lãnh địa của hắn. Sở dĩ này cả tòa Châu Úc Đại Lục, phổ thông người địa cầu đều là đã bị La Phong đã cảnh cáo, ngàn vạn không được đi vào. Rốt cuộc, nếu là thật sự có người địa cầu xông vào, mặc dù bị Bố La Lâm giết, La Phong cũng không có cách nào nói cái gì. Lúc trước Bố La Lâm sở dĩ từ La Phong trong tay đoạt đến một khối này đại lục lãnh địa, mục đích chính là vì hắn sau này gia tộc phát triển. Chỉ cần những gia tộc kia các phụ nữ có thai ở nơi này sinh ra đời sau, như vậy sinh ra linh hồn ý chí mạnh mẽ thiên tài xác suất sẽ lớn hơn nhiều lắm. Phòng chừng không lâu sau đó, địa cầu này bí mật sẽ bị nhân loại tộc quần phát hiện. Đến vào lúc ấy, không biết ta còn có thể không đem mảng đại lục này bảo lưu lại đến. Bố La Lâm trầm giọng nói, trong nguyên tác, La Phong đối mặt toàn thể nhân loại cao tầng áp lực, cũng là đem địa cầu Hải Dương bộ phận quyền sử dụng bán đi cho nhân loại tộc quần. Địa cầu nhân loại vẻn vẹn chỉ có thể ở tại lục địa bên trên. Nếu là dựa theo trong nguyên tác sắp xếp, lãnh địa của hắn chính là một khối đại lục, hẳn là sẽ không bị nhân loại tộc quần thu đi, sẽ bị bảo lưu lại đến. Thế nhưng hắn cũng không có thể bảo đảm, rốt cuộc địa cầu quá trọng yếu, tương lai có thể nói tấc đất tấc vàng. Hắn nắm giữ như vậy một khối khổng lồ lục địa, khó tránh khỏi sẽ đưa tới những người khác mơ ước. Xem ra, ta hay là muốn mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình ở bộ tộc bên trong có đầy đủ quyền lên tiếng. Bố La Lâm âm thầm toàn chặt nắm đấm, nghĩ muốn bảo vệ lợi ích của chính mình, nói cho cùng hay là muốn có đủ thực lực mới được. Bây giờ, bản tôn của ta cũng đã có thể sử dụng kia tam đại cửu u bí pháp rồi. Bố La Lâm ánh mắt óng ánh, hóa hải cùng sáng tạo hiện nay ngược lại không lớn bao nhiêu tác dụng. Nhưng là kia cửu u hải nhãn liền không giống rồi. Một khi triển khai kia cửu u hải nhãn, bản tôn của ta sẽ trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng một đòn kia uy lực cũng đem đạt đến một cái mức độ khó tin. Bất hủ cường giả ở giữa tiến hành chiến đấu, trừ phi là tự bạo, bằng không là không thể trong nháy mắt đem tự thân toàn bộ sức mạnh phát huy được. Chỉ có thể thông qua thiêu đốt thần thể, tăng cường tự thân năng lượng cường độ. Chỉ có tự bạo mới có thể đem tự thân toàn bộ năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Cái này cũng là vì sao tự bạo uy năng cường đại như thế duyên cớ. Bình thường sinh linh, trừ phi là đối mặt tuyệt cảnh, đã không có hy vọng sống sót. Bằng không, ai sẽ đồng ý tự bạo? Bố La Lâm cười nhẹ. Cho tới những kia có phần thân, cũng không có khả năng lắm dễ dàng làm như thế. Rốt cuộc thần lực mất đi muốn khôi phục cũng là cần thời gian cùng tài nguyên. Chỉ có cửu Uchi, chủ cấp bậc kia nắm giữ phân thân mà thần lực vô tận cường giả, mới dám trắng trợn không kiêng dè lấy tự bạo phương thức đến giết địch. Mà giờ khắc này Bố La Lâm cũng có như vậy sức lực. Bằng vào ta cửu Uchi Hải to nhỏ, bản tôn của ta coi như triển khai cửu U Hải nhãn ngã xuống hầu như không còn, cũng có thể trong nháy mắt từ bên trong lần thứ hai ngưng tụ mà ra. Bố La Lâm giờ khắc này trong lòng hào khí vạn trượng. Chẳng trách trong nguyên tác La Phong ở nắm giữ cửu u phân thân sau như vậy có niềm tin. Này vô tận nguyên lực Hải Dương xác thực là một vô cùng mạnh mẽ hậu thuẫn. Kỳ Ni Á có bầu, ta nhất định phải bảo đảm nàng an toàn. Bất luận cái gì ẩn tại nguy hiểm đều phải quét dọn. Bố La Lâm trong con người bốc ra sát cơ. Liền hiện nay mà nói, đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là tầng tầng lớp lớp dị tộc ám sát. Bất quá những dị tộc kia ám sát nhiều là nhằm vào hắn mà đến. Rất ít chủ động đối phó Kỳ Ni Á. Hơn nữa, hắn cũng đúng là vô pháp ngăn cản những dị tộc kia hành động. Thế nhưng những kia đến từ nhân loại tộc quần nội bộ ẩn tại kẻ địch. Hắn nhưng là có thể sớm bóp chết. Huyết Ma Vương, người này bởi vì lúc trước thẩm phán, bị ta mạnh mẽ gọt đi mặt mũi, khẳng định là hận ta tận xương, thời khắc nghĩ muốn ám hại ta. Theo bố La Lâm, Huyết Ma Vương có lẽ không dám đối với hắn bản thân ra tay. Thế nhưng nếu là có cơ hội, đối phương nhất định sẽ đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Rất nhanh, hắn đứa bé đầu tiên sắp ra đời rồi. Mà Huyết Ma Vương như vậy uy hiếp tiềm ẩn, bố La Lâm cảm thấy tất yếu sớm tiêu diệt. Hắn tuy rằng làm người có chút lãnh huyết, thế nhưng đối với thân nhân của chính mình vẫn là rất tự bênh. Vừa vặn, liền cầm này Phong Vương bất hủ đến thử một lần thực lực của ta đến tột cùng là cường đến trình độ. Nào, đem Kỳ Ni Á thu xếp ở trên địa cầu, đồng thời lưu lại một đạo phân thân. Một khi có biến cố, bản tôn của hắn liền có thể lập tức giáng lâm. An bài xong tất cả, bố La Lâm cả người sát khí phân tán, rời đi địa cầu, hướng về Huyết Ma Tinh vị trí độ thác tinh vực mà đi. Giờ khắc này, Huyết Ma Tinh bên trên, rộng rãi bên trong cung điện, Huyết Ma Vương bóng dáng ngồi cao ở trên vương tòa, phía dưới đại điện. Một đám bất hủ cùng giới chủ thần sắc chú ý. Từ khi lần trước kia thiên tài tuyệt thế mạnh mẽ đánh Huyết Ma Vương mặt sau, khoảng thời gian này tới nay, Huyết Ma Vương tâm tình phi thường không được. Đã có vài tên thủ hạ đụng vào rủi ro, trực tiếp bị hắn tàn nhẫn đánh giết rồi. Trên vương tọa, Huyết Ma Vương sắc mặt âm trầm. Đám hỗn đản kia dám đem lúc trước thẩm phán sự tình tuyên dương ra ngoài, thực sự là tức chết ta vậy. Hắn đường đường Phong Vương bất hủ, mặc dù là lại mạnh giả rất nhiều trong Hồng Minh, đều được cho là nhân vật có tiếng tăm. Huyết Ma Vương chi tên cũng là truyền bá ở bên ngoài, nhưng là lần trước, nhưng là ở bố La Lâm trước mặt mất mặt mũi, vẫn để hắn canh cánh trong lòng. Cái này cũng thôi rồi, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước bố La Lâm thẩm phán dưới tay hắn sự tình, càng là bị không biết tên gia hỏa trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài, khiến cho trong Hồng Minh đều là có không ít người biết rồi tin tức. Trong lúc nhất thời, Huyết Ma Vương đường đường Phong Vương bất hủ, càng là ngay cả mình dưới trướng bất hủ đều là không bảo vệ được. Bị một tên vực chủ phán xử tử hình mặt trái, tin tức bay đầy trời. Để hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, không để cho ta biết là cái nào đáng chết. Huyết Ma Vương trong lòng gào thét, còn có cái kia bố La Lâm. Nghĩ tới lúc trước chính mình không tiếc hạ thấp tư thái, nhưng là lại bị kia nho nhỏ vực chủ cho đánh mặt trải qua. Hắn thì càng thêm tức giận, bố La Lâm. Nói cho cùng kẻ cầm đầu vẫn là cái tên này. Huyết Ma Vương cảm thấy tất cả đều là cái này vực chủ thiên tài cho mình gây ra. Đáng ghét, nếu không có phía sau ngươi đứng chính là Thiên Thực Cung chủ, ta đã sớm đem ngươi đánh giết, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, thế nhưng Huyết Ma Vương trong mắt nhưng là y nguyên né qua từng tia kiêng kỵ. Rốt cuộc, lúc trước bố La Lâm một đao đánh giết dưới trướng hắn hai đại bất hủ chiến tích xác thực là chân thật, đối phương chiến lực không thể dùng vực chủ cấp độ phán định. Thật muốn nói đến, mặc dù huyết ma vương trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Bố La Lâm dĩ nhiên là có phong vương cấp thực lực rồi. Bất quá vậy thì như thế nào? Ta chính là phong vương đỉnh phong, coi như là phổ thông sơ đẳng phong vương bất hủ, ta cũng có thể ung dung đánh bại. Bố La Lâm tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, y nguyên còn không phải là đối thủ. Thật muốn bắt đầu chém giết, hắn huyết ma vương chắc chắn để này thiên tài tuyệt thế biết cái gì mới là phong vương bất hủ thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục